Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Trần gia phát tài. Ngày mùng 4 tháng 1 10 giờ sáng, Trần Thị Châu báo, tổng giám đốc trong văn phòng, vừa mới nghe xong Trần Ngũ báo cáo về sau, dựa vào trên ghế ngồi suy nghĩ mới một năm hơn nửa năm vận doanh kế hoạch Trần Học Long. Bị xông vào người giật nảy mình. Lão Trần, nhà ngươi phát tài. Vương Đào vừa tiến vào Trần Học Long văn phòng, thì chạy vội tới trước mặt hắn, vỗ bàn lớn tiếng nói. Trần Học Long xoa nhẹ phía dưới lỗ tai nói, nhỏ giọng một chút được hay không? Lớn tiếng như vậy làm gì? Cũng không phải nghe không được. Cái gì phát tài? Nói chút lời nói đầu voi đuôi chuột. Buổi sáng uống gì rượu già? Xem ra còn không biết. Vương Đào tròng mắt đi lòng vòng. Hò nhẹ nói, ha ha, đùa với ngươi á. Lão Trần, ta hỏi ngươi vấn đề. Nhà ngươi Tuyết Phi, có phải hay không theo Giang Bắc đầu tư một công ty à? Đều nói việc xấu trong nhà không ngoài truyền. Nhưng là Trần Diệu này lão đầu tử, cũng là cái to mồm. Tâm lý khó chịu về sau, gặp người liền nói Trần Tuyết Phi tuổi còn nhỏ, bị người lừa, không ít cho Giang Bác bôi nhỏ. Cho nên, chẳng những là Vương Đào biết chuyện này, phàm là cùng Trần gia quan hệ không tệ người, đều có chỗ nghe thấy. Trần Học Long bĩu môi nói, chuyện này ngươi xách nó làm gì? Đi qua liền đi qua. Vương Đào nói, ta cũng không có ý tứ gì khác, cũng chỉ hỏi một chút. Nhà ngươi Tuyết Phi muốn nhà kia công ty bao nhiêu cổ phần? 10%? Không phải, ngươi hỏi cái này làm gì? Trần Học Long bồn chồn. Vương Đào nói nhảm nói, đây không phải lão đầu tử nhà ta dự định tiến quân hạ dược nhà máy lĩnh vực à? Bằng không, ngươi đem các ngươi nhà trong tay cái kia 10% cổ phần bán cho ta. Thế nào, ngươi muốn mua những cái kia cổ phần? Trần Học Long cười, Vương Đào gật đầu nói, chúng ta cũng không làm phiền, nhà các ngươi là 2.3 ước mua, vậy ta ra 3 ước, thế nào? Trần Học Long cười một tiếng không cười, sau đó thì sao? Vương Đào, 5 ước, một miệng giá. Trần Học Long, được rồi, ngươi chớ cùng ta đùa. Vương Đào, ta không có đùa, dạng này, tăng gấp đôi nữa. 10 ước, không thể nhiều hơn nữa. Trần Học Long sắc mặt biến đổi, đầy bụng hồ nghi nói, ngươi hôm nay có chút khác thường a, nói chuyện ly kỳ cổ quái. Vương Đào nói, ngươi thì cho cái lời nói đi, đến cùng bán hay không? 10 ước a, các ngươi mới đầu tư 2.3 ước, chuyển tay bán cho ta, liền có thể kiếm lời 7.7 ước, nó không thơm sao? Trần Học Long hai tay ôm ở trước ngực, nói, ngươi vẫn là thành thật khai báo chuyện gì xảy ra đi. Hoặc là, bằng không ta gọi điện thoại hỏi một chút Giang Bác. Vương Đào nghe vậy, tâm lý than nhỏ, biết lần này là hố không được Trần Học Long. Liền bất đắc dĩ nói, tốt à, ta cũng không đùa ngươi. Nhà ngươi theo Giang Bác đầu tư nhà kia công ty. Phát hỏa. Đúng vậy a, phát hỏa, đại hỏa, lửa đến rối tinh rối mù hồ đồ. Trần Học Long ánh mắt khẽ nhúc nhích, vội vàng truy vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ một chút, ngươi đừng vội nha, nghe ta chậm rãi nói. Vương Đào nói, đây không phải nhà kia công ty trong phòng thí nghiệm, một cái tên là Hứa Bân gia hỏa nghiên cứu ra một loại gọi là SBAM phân tử dược vật à. Mà loại này SBAM phân tử lại đối sinh sôi có hiệu quả, vô luận dạng gì rụng tóc đều có thể trị hết. Hắn phát biểu ngày đó luận văn, trả lại Tự Nhiên tạp chí chủ san. Võng thượng có người nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này chỉ sợ là cái giải Nobel cấp bậc thành quả nghiên cứu. Thật hay giả? Trần Học Long kinh ngạc nói, suy nghĩ Vương Đào tiểu tử này sẽ không phải là tại lấy chính mình làm trò cười a. Vương Đào liếc mắt nói, còn thật hay giả, ngươi muốn là cảm thấy giả, vậy ngươi dứt khoát đem cái kia 10% cổ phần cho ta. Ta ra 10 ước mua cho ngươi. Trần Học Long, ngoặc kép, hoàn toàn không còn gì để nói về sau. Trần Học Long hít vào một hơi, nói, cái kia 10% cổ phần, thật có thể giá trị 1 tỷ. Vương Đào nói nhảm, SBIM phần tử, đây chính là dụng tóc khắc tinh, người biết toàn cầu sinh sôi thị trường đến cùng có đại sao. Lấy 100 tỷ đến luận, chỉ cần Trung Nhuận y dược công ty, đem độc quyền vận doanh tốt, hàng năm chỉ là ăn độc quyền, đều có mấy chục tỷ doanh thu. Ta đi, mấy chục tỷ, người sợ không phải là đang nói thiên thư đi. Trần Học Long khóe miệng co giật nói. Vương Đào khinh thường nói, cảm thấy ta là tại nói ngoa. Nhà ta cũng là làm đông dược, ngươi có ta hiểu rõ y dược ngành nghề. Trần Học Long ánh mắt lấp lóe vài cái. Vương Đào tiếp tục nói, như thế nói cho ngươi đi. Nếu như bây giờ Trung Nhuận y dược công ty có thể tại mới thuyền tam bản treo biển hành nghề lên sàn, giá trị thị trường ít nhất 20 tỷ, một năm về sau không có gì bất ngờ xảy ra, phá 100 tỷ thỏa thỏa. Nói, Vương Đào không khỏi hâm mộ, nhà các ngươi vận khí thật là mẹ nó tốt, thế mà ôm vào Giang Bắc cái kia bắp đùi, 10% cổ phần, dựa theo 100 tỷ giá trị thị trường, đây chính là trọn vẹn 10 tỷ, không nói về sau tăng không tăng vấn đề. Chỉ nói cái này 10 tỷ, thì so ngươi Trần gia tất cả tư sản cùng nhau đều muốn nhiều hơn nhiều. Vì sao ta liền không có vận may như thế này đâu? Ai, ngoặc kép, Trần gia biệt thự, Vương Đào nhà lão gia tử Vương Vĩnh Hoài, giờ phút này đang cùng Trần Diệu đánh cờ. Trần Tuyết Phi cẩn thận từng ly từng tí từ bên ngoài trở về. Đi đến Trần Diệu sau lưng. Hai tay đặt ở trên bả vai hắn, vuốt vuốt nói, ra ra, thế nào? Trần Diệu giờ phút này đang chuyên tâm nhìn cờ, vô ý thức phải lời một câu. Trần Tuyết Phi nói, ta không có tiền rồi, cho ta ít tiền tương đương, cái gì? Trần Diệu quay đầu chừng nàng liếc một chút, không có tiền, Tiết Nguyên Đán lúc đó không phải vừa cho ngươi 100.000 à? Lúc này mới mấy ngày a, ngươi thì bại quang rồi. Trần Tuyết Phi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, hiện tại vật giá đắt như vậy, 100.000, tùy hiện sử dụng liền không có nha. Trần Diệu nhìn lấy nàng, giận không chỗ phát tiết, hừ nói, xéo đi, không có tiền, đòi tiền tự mình đi hỏi họ Giang kia tiểu tử, ngươi không phải tin tưởng hắn có thể mang ngươi phát tài à? Đầu hơn 2 ước, để hắn cho ngươi tiền a. Đừng tìm ta, Trần Tuyết Phi vẻ mặt đưa đám nói. Ra ra, ngươi tại sao như vậy a? Ta cứ như vậy, dù sao không có tiền. Tháng sau lại nói, tháng này còn có 20 mấy ngày. Ta sẽ chết đói một lần nữa đi nhận nuôi một cái không nháo tâm. Ô ô, chớ cùng ta khóc sướt mướt, nhìn lấy phiền. Đi một bên chơi, Trần Diệu phiền lòng nói, Vương Vĩnh Hoài nhìn không được, tốt Trần lão đầu, Tuyết Phi thì một hài tử, người chấp nhặt với nàng cái gì? Trần Tuyết Phi nói, Vương gia gia, bằng không ngươi mượn ta ít tiền đi, chờ ta có tiền trả lại ngươi. Vương Vĩnh Hoài, ngoặc kép, Trần Diệu im lặng nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn ngại không đủ mất mặt à? Có tin ta hay không đánh chết ngươi? Nói xong, quơ lấy người bên cạnh vừa muốn gõ đánh Trần Tuyết Phi. Nhưng cái sau tay mắt lanh lẹ, một cái nhảy nhót đã đến một bên, làm đến hắn vô luận như thế nào cũng đánh không đến. Vương Vĩnh Hoài nói, ngươi cũng đừng cùng Tuyết Phi náo loạn đi. Nhà các ngươi đầu tư chuyện kia, mặc dù có chút thiếu suy tính, nhưng đây không phải còn không có kết quả à? Vạn nhất cái này đầu tư sống đây. Trần lão đầu, thoải mái tinh thần điểm. Cao tuổi rồi, thân thể trọng yếu nhất. không cần thiết tại loại chuyện nhỏ này phía trên đưa khí. Hơn 2 ước mà thôi, đối ngươi Trần gia mà nói, lại không đến mức thương cân động cốt, đúng không? Trần Diệu nghe vậy, nghe được Vương Vĩnh Hoài trong giọng nói cười trên nỗi đau của người khác. Tức giận nói, họ Vương, ngươi thì ở nơi đó âm dương quái khí đi ngươi. Hừ, Vương Vĩnh Hoài cười hắc hắc, cũng không có phản bác. Hắn cùng Trần Diệu quan hệ rất thân. Lúc bình thường, Trần Diệu không ít ở trước mặt hắn khoe khoang đi. Làm đến hắn một lời oán khí. Không phải sao, bắt lấy Trần gia một tai nạn xấu hổ. Không ngoài miệng trêu chọc 2 câu. Tâm lý không nở ra thản a. Cha, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt a. Đang lúc này, Trần Học Long người chưa tới. Âm thanh tới trước, hắn bước nhanh tiến vào phòng khách về sau, gặp Vương Vĩnh Hoài cùng Trần Tuyết Phi cũng tại, vội vàng hô, Vương Thúc cũng tại a, Tuyết Phi, ta cái này còn đang định tìm ngươi đây, ngươi nha đầu này, ánh mắt tránh thức là tuyệt. Trần Tuyết Phi một mặt nghi ngờ nhìn lấy hưng phấn vô cùng Trần Học Long, nghĩ thầm nhị thúc ngươi đang nói cái gì, mạc danh kỳ diệu. Sẽ không náo tử hỏng a. Trần Diệu tức giận nói, không ở công ty bận bịu công tác, đến chỗ của ta hư đầu ba não nói cái gì đó. Giảng tiếng người, Trần Học Long cười cười, vội nói, cha, ngươi còn không biết đi. Tuyết Phi trước đó theo Giang Bác ném 2.3 ức. Tăng, phóng đại, Trần Diệu ngẩn người, Vương Vĩnh Hoài vội vàng nói, Trần tiểu tử, ngươi đang nói đùa chứ? Cha ngươi không phải nói, tiền kia đổ xuống sông xuống biển sao? Tại sao lại tăng? Ngươi cũng đừng bắt hắn làm trò cười. Trần Học Long nói, yên tâm, loại này chuyện trọng yếu. Ta làm sao có thể nói đùa đâu? Nói đến, chuyện này vẫn là Vương Thúc nhà các ngươi Vương Đào đến nói cho ta biết đâu. Chuyện là như thế này. Hoa thêm vài phút đồng hồ, Trần Học Long đem Trung Nhuận Y Dược công ty cùng SBIM phần tử sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, Trần Diệu sắc mặt đỏ lên, lão mắt trừng đến rất lớn, có chút nói lắp, lão nhị, ngươi nói nhà kia công ty giá trị 100 tỷ, Tuyết Phi cái kia 10% cổ phần, giá trị 11 tỷ. Trần Học Long hưng phấn nói, không sai cha, mà lại dựa theo toàn cầu sinh sôi thị trường đến nhìn. 10 tỷ kỳ thật chỉ là phỏng đoán cẩn thận. 10 tỷ chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Trần Diệu nghe đến đó, triệt để không bình tĩnh, kích động tột đỉnh, liền nói mấy cái tốt con. Sau đó khống chế không nổi ha ha phá lên cười. Một bên, Vương Vĩnh Hoài lại nghe choáng váng. Tình huống như thế nào? Không phải nói Trần Tuyết Phi trong tay những cái kia cổ phần đều là vô dụng, thua lỗ sao? Làm sao đột nhiên thì biến thành bảo thủ đánh giá giá trị 10 tỷ? Nói cách khác, ném 2.3 ức, sau đó tăng hơn 40 lần. Muội muội P, cường điệu đến vậy ư? Lão phu không tin. Trần Tuyết Phi bên này cũng là nghe mộng bức, nhị thúc, người thật không có đùa giỡn hay sao? Ta những cái kia cổ phần kiếm lời. Trần Học Long cao hứng nói, kiếm lời, kiếm lớn, ngươi có thể phát tài nha. Trong tay cổ phần giá trị có thể so sánh chúng ta Trần gia tư sản còn nhiều thêm. Ngươi vận khí quả thực quá tốt rồi. Nói một lời chân thật, Trần Học Long hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tuyết Phi ném đi ra tiền có thể lại kiếm về. Có thể là làm sao biết. Hiện tại không chỉ có sẽ kiếm về, sẽ còn gấp bội, lật ra gấp mấy chục lần. Giang lão đệ người này quá kinh khủng, thật bất khả tư nghị. Ta liền biết hắn là cái có thể người làm đại sự. Ánh mắt của ta quả nhiên không sai. Trần Tuyết Phi sâu hô ít mấy hơi, khuôn mặt kích động đến đỏ bừng, âm thầm nắm chặt lại nắm tay nhỏ, hưng phấn mà ngạo kiều mà nói, hừ, có thể là các ngươi trước đó còn nói ta mắt mù, nói ta không hiểu đầu tư, hiện tại thế nào, còn không mau một chút cùng ta xin lỗi. Gọi các ngươi trước đó không tin ta, gọi các ngươi trước đó chào phúng ta, gọi các ngươi trước đó đối với ta nói này nói kia. Hiện tại cũng biết sai đi. Đã Trần Học Long đều trịnh trọng kỳ sự nói, cũng không có nghe thấy được mùi rượu. Cái kia Trần Tuyết Phi tự nhiên là tin tưởng hắn mà nói. Vừa nghĩ tới chính mình mạc danh kỳ diệu, trong tay cổ phần thì tăng, thì dự định 10 tỷ phú bà xưng hào. Trần Tuyết Phi tâm lý thì cùng ăn đường một dạng, sung sướng đến không được. Xem ra, theo Giang đại ca lăn lộn, quả nhiên là một nước cờ hay. Hắn không có gạt ta, hắn là người tốt a. Nói đến, đều có tốt trận không thấy được hắn, cũng không biết đi đâu. Trần Tuyết Phi âm thầm nghĩ, tâm lý lại kìm lòng không đặng hoài niệm lên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.